con theo Chúa, có nắng xuân trái lúa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuồng thần duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dầm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, nhưng ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài, đường tâm giá xa vời, dẫu con chỉ là tao vẫn mà thôi. Con dâng lời ca tán cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ngân vẫn hằng tràn chưa, giúp con kiên trì khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Tình con không hề hoen đua, hướng chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vun trọn một niềm hiếu trung. Mến yêu không ngừng, giúp con vuông tròn.